Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 935, Tu Vi Đại Phá. Tần Vân phải sống sót, chỉ có một khả năng, cái kia chính là thần hồn kim thân ly thể, một lần nữa đoạt xá tu luyện, nhưng một lần nữa tu luyện, Tần Vân đem lần nữa tốn hao, thời gian dài. Đế chủ, chuyện gì xảy ra? Đế chủ, sư phó, chấm ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, nhanh chóng tiến lên vây lại Tần Vân, nhìn xem Tần Vân trên thân cái kia cuồn cuộn lực lượng. Thiên đế môn đệ tử, vẻ mặt đại biến, Tần Vân trên người cỗ lực lượng kia, thật sự là quá mạnh. Đế chủ có phiền toái. Tuyết Tùng vẻ mặt, ngưng trọng vô cùng. Hư không bên trong, Tần Vân trên người khí tức, vô cùng táo bạo, lỏng loẹt, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Bên cạnh, Cửu U vội vàng nói, hắn lực lượng trong cơ thể, đã mất đi khống chế. Tầng 21 thiên thần chi cảnh Long Vương, hắn yêu đan lực lượng, đủ để đem một vị tầng 21 thiên thần đỉnh phong cường giả chống đỡ nổ. Đế chủ trực tiếp nuốt vào này yêu đan. Tuyết Tùng hít sâu một hơi, Tần Vân quá điên cuồng, Long Vương yêu đan há là người bình thường có thể luyện hóa. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Tần Vân trên thân cái kia lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Tần Vân chống đỡ thành một cái bóng, mà lại càng lúc càng lớn. Chí Tôn Long Mạch còn không ra tay sao? Tần Vân trong lòng điên cuồng gầm thét, tại thời khắc này, cái kia Chí Tôn Long Mạch vậy mà không nhúc nhích tí nào, phảng phất triệt để ngủ say. Đáng giận, Tần Vân trong mắt hàn mang vạn trượng, Chí Tôn Long Mạch không tại Tần Vân trong khống chế. Cái này khiến Tần Vân trong lòng thập phần khó chịu, Chí Tôn Long Mạch vậy mà xuất hiện tại trong cơ thể của mình. Cái kia nên nhận tầm kiểm soát của mình. Chí Tôn Long Mạch, ngươi nếu là lại không ra tay, loại kia bản thể thể phách hủy đi, ngươi này Chí Tôn Long Mạch cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Tần Vân thần hồn kim thân, thanh âm vô cùng băng lãnh. Ong ong, theo Tần Vân lời này, cái kia tung hoành mấy chục vạn trượng Chí Tôn Long Mạch, tại thời khắc này hơi hơi run rẩy một cái. Này Chí Tôn Long Mạch quả nhiên có linh trí. Tần Vân hai con ngươi hào quang tăng vọt, mặc dù bản đế không biết ngươi là ai, nhưng ngươi sinh trưởng ở bản đế trong cơ thể, cái kia một ngày nào đó phải bị bản đế trưởng khống. Về phần hiện tại, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, sau một khắc Tần Vân trực tiếp bình tĩnh lại. Nếu Chí Tôn Long Mạch có linh trí, cái kia Tần Vân ngược lại không lo lắng. Này Chí Tôn Long Mạch không có khả năng nhìn xem mình bị hủy diệt. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể 49 đầu Long Mạch đã thủng trăm ngàn lỗ. Tần Vân trên người khí tức tại thời khắc này cũng hết sức mỏng manh, phảng phất sau một khắc liền muốn biến mất. Chí Tôn Long Mạch còn bảo trì bình thản. Tần Vân thần hồn kim thân, hai con người kim quang lấp lánh. Bên ngoài, Mạc Trung đám người càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng không thôi. Lỏng loẹt, mau ra tay a, mau ra tay a. Cửu U hướng Tuyết Tùng vội vàng nói, ta ra tay cũng vô dụng, hắn công pháp hết sức kỳ dị, lực lượng của ta căn bản là không đến gần được hắn. Nhìn xem Cửu U, Tuyết Tùng trầm giọng nói, vậy liền nhìn xem đế chủ bạo thể mà chết hay sao. Cửu U gầm nhẹ một tiếng, Cửu U con mắt tại thời khắc này đều đỏ. Hắn mặc dù không phải sớm nhất đi theo Tần Vân người, nhưng ở Tần Vân bên người, Cửu U cảm giác mình rất thân thiết, phảng phất trước mắt Tần Vân càng giống là huynh đệ của hắn. Ta muốn đi cứu đế chủ. Phanh, Mạc Trung nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng còn không có tới gần Tần Vân bên người, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, Mạc Trung trong miệng, máu tươi liên tục, đáng giận, hư không bên trong, Mạc Trung đám người, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, bọn hắn hận chính mình, tu vi thật sự là quá kém. Tại thời khắc này, bọn hắn thậm chí ngay cả tới gần Tần Vân, đều làm không được, đế chủ công pháp kỳ dị khôn cùng, coi như là thả ở trong hỗn độn, đó cũng là vô cùng đáng sợ tồn tại. Có lẽ đế chủ có khả năng chống đỡ. Tuyết Tùng hít sâu một hơi, trong lòng của nàng chỉ có thể tự an ủi mình. Tần Vân thật có thể chống đỡ sao? Chí Tôn Đế Tinh làm vì hỗn độn chí tôn. Nhưng ngay lúc này, ngay tại Tần Vân thân thể sắp nổ tung lúc, Tần Vân trong cơ thể một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa theo Tần Vân trên thân thức tỉnh. Tại thời khắc này, ngàn vạn thế giới đều run rẩy lên, rầm rầm rầm, hư không bên trong từng đạo sấm nổ tiếng vang lên. Muôn vạn thế giới tại thời khắc này lật lên kinh thiên sóng biển, phảng phất có vô thượng đáng sợ đồ vật xuất thế, liền cái kia vô tận hỗn độn đều dâng trào lên. Đây là Chí Tôn Đế Tinh. Chí Tôn Đế Tinh đã vạn ức năm chưa từng xuất hiện, lần này làm sao lại xuất hiện lần nữa? Nhanh chóng điều tra hỗn độn đế tinh xuất hiện ở nơi nào. Ngoặc kép, toàn bộ hỗn độn đều sôi trào lên, vô số cổ lão cường giả theo trong ngủ mê thức tỉnh, lần lượt từng bóng người kinh hách nhìn xem vô tận thương khung. Thiên địa chấn động, Chí Tôn Đế Tinh buông xuống. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, trên Thánh Sơn, Mạc Trung đám người chỉ cảm thấy thân thể run lên. Vào thời khắc ấy, bọn hắn phảng phất thấy một vị hỗn độn trưởng khống giả xuất hiện ở trong hư không. Thiên đế môn đệ tử càng là từng cái không tự chủ được hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Đây là vật gì? Tuyết Tùng trong mắt kinh hách vô cùng. Tại thời khắc này, liền liền nàng cũng không nhịn được nằm dạp trên mặt đất. Oanh, chín đạo sấm nổ biến mất, vô tận hư không bên trong chỉ thấy từng đạo ảo ảnh xuất hiện. Đó là một mảnh vô cùng bát ngát thời gian, đó là một tòa vô cùng mênh mông thiên thành. Cái kia thiên thành vùng trời nổi lơ lửng một tòa ước vạn trượng cổ lão thần sơn. Đế núi, thần sơn phía trên hai cái xưa cũ chữ hiển hiện. Chí Tôn Đế Tinh, hư không bên trong, Tần Vân thần hồn kim thân ngơ ngác nhìn cái kia mấy chục vạn trượng long mạch. Cái kia long mạch cuồn cuộn, một cỗ vô cùng lực lượng bá đạo mãnh liệt mà ra. Tần Vân trong cơ thể Long Vương lực lượng trong khoảnh khắc toàn bộ bị thôn phệ sạch sành sanh. Đồng thời, cái kia Chí Tôn long mạch điên cuồng cuồn cuộn, lập tức thu nhỏ, biến thành một viên ngôi sao màu tím. Đây là ta đế tinh, ta kiếp trước đế tinh. Tần Vân trong mắt chấn động vô cùng. Đế tinh, đó là chứng thiên vị cường giả tuyệt thế mới có thể ngưng tụ mà ra. Đế tinh ra, vậy liền có tư cách vượt qua cái kia vô thượng đế tổ chi đạo. Mà Chí Tôn Đế Tinh, toàn bộ trong hỗn độn chỉ lần này một viên. Ức vạn năm trước là Tần Vân, ức vạn năm về sau vẫn là Tần Vân. Ha ha ha, nguyên lai ta đế tinh còn tại. Ha ha ha, Tần Vân phá lên cười. Chí Tôn long mạch nguyên lai là đế tinh biến thành. Cái kia đế tinh là hắn kiếp trước cả đời lực lượng. Nếu là trưởng khống này đế tinh, cái kia Tần Vân trong khoảnh khắc liền có thể trở lại đỉnh phong. Không đúng, này đế tinh có chút biến hóa, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân tâm thần lần nữa rơi vào đế tinh lên, chỉ thấy cái kia đế tinh bên trên một đạo vô cùng huyền diệu phù văn in ở phía trên. Cái kia phù văn bên trên truyền đến khí tức Tần Vân vô cùng quen thuộc, đó là thuộc về hỗn độn thiên đạo khí tức. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.